Chương 107, xạ dạ nữ vương không thăng bằng. Nếu như là trước đây xạ dạ, nhìn thấy này người đông nghìn nghịt một màn, trong lòng nhất định sẽ đặc biệt cao hứng. Nhưng lúc này, biết rồi An Lộc Sơn bộ mặt tờ hờ tờ na nờ dê, cu nờ dê rõ ràng phía dưới này cái gọi là người đông nghìn nghịt, có điều đều là một đám con rối hình người thôi. Na nờ dê con dân sớm đã bị trộm tới làm lao động, còn nữ nhân cùng hài tử, cũng đều lẩn trốn đi. Xạ dạ muốn đám con dân, thế nhưng sức mạnh của nàng quá yếu, cho nên mới phải nghe hai tên lời của thiếu nữ, hướng về cô nổ hạ cầu viện. Mà cô nổ hạ cu nở dê đem lâu lan nhiệm vụ liệt vào hiếm thấy cấp S nhiệm vụ, vô cùng coi trọng. Xạ dạ đứng ở trên đài cao, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, nhưng không có nhìn thấy cô nổ hạ nì ra. Lẽ nào bọn họ vẫn không có tới sao? Cũng đã chừng mấy ngày xạ dạ trong lòng có chút sốt ruột. Nhiều như vậy con rối, ở thêm vào An Lộc Sơn tựa hồ còn có bí mật gì lá bài tẩy, nếu như không có cổ nổ hạ nì dạ trợ giúp, na nở dê tuyệt đối đánh không lại xạ dạ chỉ là cái phổ thông nữ vương, tuy rằng có nữ vương tên gọi, nhưng không có sức chiến đấu gì. Cho tới mạ xạ kỷ cùng chi bạ, ở trong mắt xạ dạ cũng chính là hai thiếu nữ, sẽ không có quá lợi hại năng lực. Đây chính là trong truyền thuyết trông mặt mà bắt hình dong. Có điều, tin tưởng phần lớn người phản ứng đầu tiên đều sẽ là như vậy đi. Dù sao mạ xạ kỳ cùng chỉ bạ tuổi tác cũng không lớn. Na nở dê chính là lâu lan nữ vương, xạ dạ. Đứng ở chỗ cao ủ gạ chú ý tới xạ dạ, nói với danh hội. Xạ dạ hình ảnh ở nhiệm vụ quyển xa cờ hờ bên trong có, các nàng đến trước cũng đã nhớ kỹ. Đi thôi, qua xem một chút. Vâng. Danh hội liếc mắt nhìn phía trước, An Lộc Sơn còn chưa có đi ra, phỏng chừng ở trong bóng tối mân mê món đồ gì đây, hắn cu nở dê không ngại nhiều vân vân. Người nào xạ dạ vốn đang ở tìm kiếm khắp nơi cổ nổ hạ nì dạ tung tích, đồng nhiên bên cạnh đột nhiên xuất hiện ba bóng người, dọa na nở dê nhảy một cái. Không nên hốt hoảng, chúng ta là cổ nổ hạ nì dạ dạ hương nhẹ nhàng nâng lên tay, kéo suýt chút nữa từ trên đài cao té xuống xạ dạ. Nữ vương này, tâm thái cu nở dê quá chênh lệch chứ xạ dạ mặt cười một củ hên này, tựa hồ cu nở dê ý thức được chính mình thất thố. Nì dạ tùy tiện một cái thuấn thân thuật, liền đem na nở dê sợ đến như vậy. Chủ yếu vẫn là xạ dạ hiện tại tâm tình chính căng thẳng, nếu như bình thường tình huống chắc chắn sẽ không như vậy. Cái kia, các ngươi là ta là cổ nổ hạ đệ đệ tứ hồ cả, Uchiha Dạ Huệ. Gọi ta Dạ Huệ là tốt rồi. Dạ Huệ khẽ mỉm cười. Hỏa hồ cả xạ dạ hơi sững sờ. Na nở dê không nghĩ tới cổ nổ hạ hổ cả lại sẽ đích thân đến giúp mình, giúp lâu lan. Điều này làm cho xạ dạ trong lúc nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh. Hừm, các nàng là Dạ Huệ ánh mắt hơi xoay một cái. Nhìn thấy xạ dạ phía sau hai thiếu nữ. Là xạ dạ hầu gái sao? Không đúng, cái này vẻ mặt không giống như là hầu gái. Hơn nữa Dạ Huy đầu tiên nhìn thấy này hai thiếu nữ, cảm thấy không tên có chút quen thuộc. Không phải nhìn quen mắt, chính là một loại kỳ quái cảm giác, thật giống như cùng các nàng nhận thức như thế. Cái này cũng là Dạ Huy hỏi ra thanh nguyên nhân. Dạ Huy luôn luôn tin tưởng chính mình trực giác, không thể không hiểu ra sao có loại này cảm giác. Hơn nữa, này hai tên thiếu nữ xem Dạ Huy ánh mắt cu nở dê hoàn toàn khác nhau. Này càng làm cho Dạ Huệ cảm thấy có vấn đề. Hồ ca đại nhân, chào ngươi ta tên đủ chỉ hạ Mạ Xạ Kỳ, ngươi gọi ta Mạ Xạ Kỳ là tốt rồi. Mạ Xạ Kỳ kích động nhìn Dạ Huệ, này thân mật thái độ, cùng vừa nay đối với xạ dạ hoàn toàn chính là biến hóa long trời lở đất. Hồ ca đại nhân, ta tên đủ chỉ hạ chỉ bạ. Chỉ bạ kiêu ngạo mặt cười cu nở dê lần thứ nhất hòa tan, lộ ra nụ cười. Hai cái xuyên Việt thiếu nữ tình cảnh này, để xạ dạ triệt để ngây người. Xảy ra chuyện gì này? Hai thiếu nữ đối với đệ tứ hồ cả như thế thân thiết sao? Tuy rằng cái này đệ tứ hồ cả xem ra xác thực rất trẻ trung, đẹp trai. Nhưng cu nở dê không đến nỗi để hai thiếu nữ thấy một mặt liền luân hãm chứ. Ủ chỉ hạ các ngươi là ủ chỉ hạ bộ tộc người dạy hơi lông mày hơi nhíu. Ủ chỉ hạ bộ tộc còn có thiên phú như thế cường thiếu nữ sao? Đúng, dạy tùy tiện quan sát một hồi, liền phát hiện này hai thiếu nữ trong cơ thể có cực kỳ khổng lồ trạ cơ dạ. Quả thực không giống như là ở độ tuổi này nên có ủ trí hạ bộ tộc, tại sao có thể có như thế lợi hại thiếu nữ? Hơn nữa Dạ Huệ thân là hồ cả, lại không biết có chuyện như vậy. Nếu như biết đến nói, nhất định sẽ thu vào chính mình cả tổ chức. Dù sao, như thế cường thiên phú, không lý do buông tha ai. Chúng ta là chỉ bạ cùng mạ xả kỳ liếc mắt nhìn nhau, không biết nên giải thích thế nào. Các nàng đúng là muốn cùng Dạ Huệ quen biết nhau, nhưng sợ sệt nói thẳng ra Dạ Huệ không nhất định tin tưởng, hoặc là có những vấn đề khác. Hai nữ suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định do chỉ bà nói chuyện này. Tỷ muội chúng ta nguyên bản là đến lâu lan tìm xạ dạ nữ vương có việc muốn thương lượng, thế nhưng đến lâu lan thời điểm, vừa vặn gặp phải trăm chân, cũng chính là hiện tại lâu lan đại thần, An Lộc Sơn. Chỉ bà nói, khẽ thở dài một cái, vốn là ta thỉa u một chu tờ liền giết chết trăm chân, kết quả mạ xạ ký nhất định phải luyện tay nghề một chút, ta liền thả lỏng một hồi cảnh giác, kết quả bị trăm chân chui chỗ trống, chạy đến long mạch nơi, không biết nó làm sao làm long mạch sức mạnh, đột nhiên phát sinh vụ nổ lớn, sau đó tỉ muội chúng ta liền bị một nguồn sức mạnh hút vào. Làm tỉnh lại lần nữa thời điểm, liền xuyên việt đến nơi này. 20 năm trước Lâu Lan. Nghe chỉ bạ giảng giải, dạy huy lông mày từ từ triển khai. Chẳng trách thiên phú mạnh như vậy, hóa ra là 20 năm sau đến. Có điều, càng làm cho dạy huy vững tin một điểm là, long mạch thật sự có thể xuyên qua chỉ là không cách nào chuẩn xác khống chế. Liền ngay cả 20 năm sau ủ trí hạ tựa hồ cu nở dê không rõ bạch long mạch sức mạnh, bằng không khẳng định trực tiếp thông thạo vận dụng. Chỉ là không có nghĩ đến, nguyên tắc bên trong là ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ xuyên Việt, hiện tại lại là ủ trí hạ bộ tộc hai thiếu nữ. Xem ra tương lai ủ trí hạ bộ tộc thật sự rất lợi hại, A Dạ Huyền là sớm có chuẩn bị tâm lý, vì lẽ đó rất nhẹ à thật tùng liền tiếp nhận rồi. Nhưng ủ gạ cùng một bên hạ cụ nhưng là hơi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Xuyên Việt 20 năm sau đến người loại này huyền huyễn lại thần kỳ sự, trên thực tế lại thật sự có 20 năm sau người ủ gạ cùng hạ cụ đều có chút ngạc nhiên đánh giá mạ xạ kỳ cùng chi bạ. Hai thiếu nữ cu nở dê trùng các nàng nở nụ cười, tựa hồ cu nở dê nhận thức hai người, vẻ mặt cũng không có đối với xạ dạ lạnh như vậy. Này ngược lại là để xạ dạ càng thêm ngơ ngẩn. Nan nở dê đến cùng nơi nào đắc tội mạ xạ kỳ, lẽ nào là tương lai sẽ đắc tội sao, làm sao nha đầu này cùng người khác đều là một bộ ngoan bảo bảo dáng dấp, ở trước mặt mình chính là các loại chê cười. Xạ dạ thân là nữ vương đều cảm giác có chút không thăng bằng tạp.